Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 91 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 91: Vua của lính đánh thuê. Đêm khuya. Trong một đêm, công hội lính đánh thuê tại nước Tây Nhung bị đánh úp, vô số người tử thương, mấy gã sai vặt hốt hoảng trôi chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại tóm được một người, lớn tiếng nói. Tại sao lại thế? Gã sai vặt nhìn thấy người mặc đồ đen, lại từ người ở bên đuổi tới, sợ chết khiếp. Hắn lập tức phát hiện ra người này không hề có sát ý, mới lắp bắp nói. Tới, một cao thủ tới, vô cùng lợi hại. Các trưởng lão đều đã chết hết rồi. Người nọ mặc đồ đen. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm giọng nói. Gã sai vặt vội vã gật đầu. Nàng lập tức buông tay, đột nhiên bay nhanh vào giữa công hội lính đánh thuê. Gã sai vặt ngơ ngác, tưởng vừa rồi là nằm mơ. Công hội lính đánh thuê ở các nơi đều rất khổng lồ. Trong thành Kỳ Dương không cần phải nói, từng khu vực phân loại rất rõ ràng. Nhưng mà hiện tại khắp nơi đều có người chết, không phân biệt được người nào với người nào. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới trước, nghe thấy một tiếng hét thảm, nàng lập tức đuổi qua, vừa lúc nhìn thấy một kẻ đã bị chết ném ra, đầu đập xuống đất vỡ nát. Nhíu nhíu mày, tác phong tàn nhẫn như vậy, không khác gì ma thú. Nàng vượt qua thi thể này, chậm rãi đi tới trước. Vừa vặn, Quân Ly vừa giết người xong đã đi tới, hai mắt đỏ ngầu giống như ác ma địa ngục, đạp lên trên một chỗ máu tươi từ người chết, ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn đột nhiên lại âm lãnh cười rộ. Người lại dám đi tìm cái chết sao? Vâng lệnh của lính đánh thuê không có trên người của ta. Người có giết chết ta đi nữa cũng sẽ không thể nào chiếm cứ được nó. Hoàng Bắc Nguyệt lại không sợ hãi gì nói, kéo áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ, nụ cười thản nhiên lại tương đối chấn định. Quân Ly ngẩn ra, mới vài ngày rồi không gặp, nhưng cảm giác nhà đầu khí tức khác mấy ngày khi trước, vốn lãnh ngạo và ngông cuồng, nhưng hôm nay lại bình tĩnh và chấn định, định hơn rất nhiều. Giống như nhìn một đứa trẻ mới tập đi đang muốn chạy, thực lực nha đầu này so với trước tăng trưởng không ít. Quân Ly híp con ngươi lại, chẳng trách nàng to gan như vậy, dám một mình tìm hắn. Tuy nhiên, nàng nếu như đã nghĩ rằng thực lực tăng cường có thể đối kháng cùng với hắn thì quả thực quá ngây thơ. Ngươi không mang theo vương lệnh của lính đánh thuê, vậy tại sao lại tới đây tìm ta? Quân Ly miễn cưỡng nói. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Mắt Hoàng Bắc Nguyệt trong như nước, nhìn thẳng về phía hắn. Tại sao Phong Liên Dực lại trở thành Tu La Vương? Trên người hắn có dòng máu của Tu La Vương. Quân Ly thản nhiên nói, nhưng vì nàng tìm tới hắn để hỏi chuyện về Phong Liên Dực mà trong lòng dần dần dâng tới một loại lửa giận. Ý ta là, ngày đó, hắn không muốn trở thành Tu La Vương. Vậy tại sao đột nhiên lại đăng cơ? Quân Ly âm thầm cười rộ. Ta đã dẫn hắn đi. Hắn muốn phản kháng. Nhưng hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Trong lòng đột nhiên giật giật, xung quanh không khí giống như biến mất. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì chấn định, chậm rãi cười rộ. Ý ngươi là hắn bị ép, không phải là tự nguyện sao? Phải như vậy thì sao? Quân Ly lãnh đạm, quét mắt về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói. Quân Ly, sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi không phải là người của thành Tu La. Hắn làm Tu La Vương hay là không thì chẳng có liên quan gì tới ngươi. Tại sao ngươi lại phải buộc hắn đoạn tình tuyệt ái? Bởi vì hắn đoạt ngươi đi. Quân Ly không hề e dè, trực tiếp thốt lên, đáy mắt đỏ ngầu trông nồng nặc sự tà ác. Hoàng Bắc Nguyệt, ta lại rất muốn có được ngươi, nhưng đáng tiếc. Ta nhớ không nhầm, vài ngày trước, ngươi đã suýt chút nữa đã giết chết ta. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nhìn nam nhân khủng bố lạnh như băng, cặp mắt màu đỏ làm cho nàng không phân rõ được đâu là thật, đâu là giả. Nếu như ta không chiếm được ngươi, người khác đừng mơ. Quân Ly lạnh lùng nói. Đơn giản như vậy thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói. Quân Ly, vì hóa hồn mà mất đi bản thân, ngươi lại rất thống khổ có phải không? Thần nhập ma sẽ càng thống khổ, phải không? Quân Ly nguy hiểm, nhào mắt lạnh lùng nói. Ngươi đã biết những gì? Ta biết người bây giờ không còn là chính mình nữa. Người căn bản không biết mình đang làm gì. Người hiện tại lại có thể giết chết ta. Vì ta biết người không phải là sư phụ của ta. Nếu như là hắn, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Trong chớp mắt, bóng đen đột nhiên lại vọt tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Tay lạnh như băng, hung hăng bóp chặt cổ của nàng. Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai. Người nói hiếu nói vượn cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại không trốn tránh. Nếu như nàng không muốn, vậy thì tất nhiên là sẽ để cho quân Ly bắt được. Nàng vẫn không nhúc nhích, cười lạnh. Ta nói hiếu nói vượn hay không, trong lòng ngươi tự biết. Ngươi đang sợ hãi. Ngươi đã từng cao quý như vậy, nhưng cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rơi xuống ma thú mà ngươi ghét nhất. Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao? Quân Ly tay dần dần bóp chặt lại. Muốn giết chết nàng, chỉ cần dùng một chút lực lượng. Sợ? Sao ta có thể không sợ được? Nhưng ta càng sợ, ngươi sẽ hối hận nhiều hơn. Ta làm gì phải hối hận? Ngươi không thích ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi giơ tay lên, nâng mặt của hắn tới sát mặt của mình. Không có được ta, ngươi cam tâm để cho ta chết? Quân Ly đột nhiên lại đẩy nàng ra, tức giận nói. Ta biết ngươi là hạng người gì. Tâm của ngươi đã cho hắn, thì ta vĩnh viễn không thể nào chiếm cứ. Ta cần gì phải đau khổ và giấy giụa và tự lừa gạt chính mình? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười nhìn hắn, không thể nào không bội phục người như Quân Ly. Ý tứ rõ ràng, minh xác, không một chút bàng hoàng. Muốn thứ gì nhất định phải nắm được trong tay. Không chiếm cứ được thì phá hủy tất thảy. Người nói không sai, nhưng nếu giết chết ta, người chưa chắc đã cao hứng đâu. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Quân Ly, ta hy vọng người vẫn có thể tỉnh táo lại. Người nếu như vẫn không, trước khi người nhập ma, ta nhất định sẽ giết chết người. Quân Ly nhìn nàng giật mình một cái. Trong nháy mắt màu đỏ ở trong đáy mắt từ từ thối lui, dần dần màu đen thay thế. Nhưng chỉ ngắn ngủi sau đó, màu đỏ liền bao trọn hết thảy. Ngươi không thay đổi, vẫn cuồng ngạo như vậy sao? Quân Ly lạnh lùng nói. Giết ngươi chính là quyết tâm của ta. Ngươi phá hủy quá nhiều thứ của ta. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Quân Ly, tại sao có những thứ mà ta tưởng có thể đạt được, ngươi lại muốn một mực phá hủy hết thảy chứ? Quân Ly biết ý tứ trong lời nói của nàng, giọng nói lại càng thêm ẩm lãnh. Ngươi cho rằng không có ta, ngươi có thể ở cùng với hắn một chỗ sao? Huyết thống của hắn không ai thay đổi được. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ biến thành Tu La Vương. Đây đã là mệnh trời rồi. Mệnh trời? Hoàng Bắc Nguyệt cười châm chọc. Ngươi nói cho ta biết, trời là sao? Hắn dựa vào cái gì mà chi phối mọi việc của ta? Số mệnh. Giọng nói của Quân Ly đầy khí phách, xen lẫn sâu sắc và bất đắc dĩ. Nếu như không phải do số mệnh, hắn tại sao có thể trở thành như vậy? Số mệnh sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Tốt, trời đã định đúng không? Được. Nàng cất tiếng cười to, cuồng ngạo và đường hoàng, ngạo khí không ai bì được. Nếu như trời xanh thực sự ngăn cản ta bước chân tới gần hắn, ta lại chỉ có thể nghịch trời mà đi. Ta thực sự lại muốn xem kẻ nào có thể làm khó dễ được ta. Nàng nói những lời tàn nhẫn, từ nay về sau không còn e ngại bất cứ thứ gì. Quân Ly, nếu như trời đã xác định trước ta và ngươi là địch, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta chờ xem tới cuối cùng, ngươi chết hay ta chết. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, không bao giờ tin vào số mệnh. Ta sẽ cho lão thiên thấy, vĩnh viễn không bao giờ chi phối được ta. Nàng nói chuyện khiến cho Quân Ly giật mình. Lúc phục hồi lại tinh thần, hắn đã thấy nàng xoay người rời đi mất, áo choàng màu đen phất lên. Hắn đuổi theo, hung hăng bắt được bả vai của nàng. Muốn đi, dễ như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, thật nhanh giơ tay lên bắt hắn. Người xoay lại, trên tay lại mang thêm một ánh chớp lóe sáng, vỗ tới mặt hắn. Quân Ly lắp bắp kinh hãi, lập tức ngửa người ra sau, đồng thời cũng lại tung ánh chớp đối đánh cùng với nàng. Hai tay va chạm, vô số chớp điện dũng mãnh tiến ra, phạm vi ảnh hưởng lan mở rộng, hết thảy xung quanh trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Khí thế hùng mãnh không gì tưởng tượng được. Quân Ly lại không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của nàng đã tăng mạnh đến như vậy. Vậy cho nên sau phút giao thủ ngắn ngủi, lực tách ra, Linh Tôn liền lại không thể nào ra tay tiếp, ngước ánh mắt bí hiểm nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Ta yếu, cũng sẽ không thể nào yếu đuối cả đời. Hiện tại không cần phải vội đâu. Sau này, chúng ta có rất nhiều thời gian giao thủ với nhau. Dứt lời, thấy băng linh huyễn điệu kêu ở trên đầu, nàng lại nhảy lên chân lưng của nó, lạnh lùng nhìn Quân Ly, lướt gió mà bay. Quân Ly sợ sệt nhìn bóng lưng của nàng, qua hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình vừa giao thủ cùng nàng, lộ ra máu thịt và khớp xương màu trắng. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Đáy mắt màu đỏ lại ở trong đáy mắt hiện lên sát ý lãnh liệt. Hoàng Bắc Nguyệt rời khỏi công hội lính đánh thuê, Băng Linh Huyễn Điểu lại bay vào trời cao. Người trên lưng không cất tiếng ra lệnh, vậy rốt cục là muốn đi đâu chứ? Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Thấy sắp bay ra ngoài thành, Băng Linh Huyễn Điểu rốt cục lại không nhịn được nói. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, nhìn bàn tay trắng muốt dưới áo choàng màu đen có vết thương rách da thịt, không ngừng chảy máu. Nàng nhìn một lát, sau đó chậm rãi dùng băng gạc băng bó vết thương, rồi nói. Dừng lại ở đây đi. Nơi này sao? Băng Linh Huyễn Điểu nhìn thoáng qua phía dưới, toàn là ao đầm hoang vu của nước Tây Nhung. Sau đại chiến lần trước, nơi này vẫn còn vết tích chiến đấu, đặc biệt là khi anh chốc của Mặc Liên cuốn qua, ao đầm liền biến thành một vùng đất khô khốc, nứt nẻ, không một cành cây ngọn cỏ. Nơi này chẳng có gì, không biết chủ nhân muốn dừng ở đây để làm gì chứ? Trong lòng Băng Linh Huyễn Điểu mặc dù có vài phần nghi vấn, nhưng vẫn yên lặng hạ xuống, xuyên thấu qua từng lớp mây đen cùng với mưa phùn liên miên, chậm rãi thấy rõ ràng phía dưới đất có hai bóng người một trước một sau đi tới. Hai người kia trước mắt đi rất thong thả, mặc kệ làn mưa rơi, ngay cả ô cũng không che, mặc kệ cho làn mưa thấm ướt. Hình như nghe được tiếng đập cánh của Băng Linh Huyễn Điểu, người đi phía sau chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài tuyết trắng chậm rãi tản ra phía sau, lộ ra đồ đằng màu đỏ quỷ dị trên mặt. Đúng là ma thú vương tộc của thành Tu La. Như vậy, người đi phía trước hắn nhất định là Tu La Vương, Phong Liên Dực. Băng Linh Huyễn Điểu kêu xé tay, không lập tức hạ xuống, mà là xoay quanh trên đỉnh đầu của hai người, cố gắng nhắc nhở Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt chống tay trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, thân thể xoay tròn từ giữa không trung nhảy xuống, áo choàng vù vù bay múa, trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Đầu gối khịu sang một bên, chậm rãi đứng dậy. Nàng rơi xuống trước mặt Phong Liên Dực. Người mặc áo trong màu đen đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn ngẩn ra. Hơn nữa, Băng Linh Huyễn Điểu xoay quanh người trên đỉnh đầu, khiến cho hắn híp mắt lại, bỗng nhiên lại nhớ tới tràng cảnh tái hiện vô số lần trong mộng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi xốc mũ áo choàng ra, khuôn mặt thanh lệ chậm rãi lộ, mi cong mắt trong suốt, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, trúng chím và nhẹ nhàng. Phong Liên Dực mắt sáng lên. Quả nhiên là ngươi. Trông thấy nàng lại xuất hiện, hắn không kịp chờ đợi bước lên. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên giơ tay ngăn hắn bước tiếp. Đừng có tới đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Hắn dừng bước, con người màu tím nhạt nhìn nàng thật lâu. Thương thế của ngươi ra sao? Không còn đáng ngại nữa, đa tạ đã quan tâm. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Nhìn thấy hắn một cái, thấy sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt. Trên gương mặt tuyệt sắc lại có thể làm điên đảo thế gian, lờ mờ nhìn thấy bị hành hạ tới thống khổ. Vết thương do Mặc Liên tạo thành đối với hắn mà nói là một việc nhỏ, độc của nàng hành hạ hắn, đó mới là chính. Phong Liên Dực, ta là một người ích kỷ, lại tự phụ. Ta đời này làm sai rất nhiều chuyện, trong đó khiến cho ta khổ sở nhất, đó chính là từng làm tổn thương người. Nàng dùng ngữ điệu rất bình thản và tự thuật, tận lực làm giọng nói bằng phẳng không gợn sóng. Nhưng hắn vẫn cảm giác trong lòng xúc động, khàn khàn mở miệng. Không trách người. Trong nháy mắt, hốc mắt Hoàng Bắc Nguyệt đỏ lên, mặc dù lại cố gắng đè nén, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lệ quang lóe sáng. Người lại khiến cho ta áy náy. Ta tới, ngoài việc muốn xin lỗi người, lại còn muốn nói cho người biết. Ta thực sự thích người. Người nói không sai, chúng ta trời sinh hấp dẫn nhau. Cho dù không xuất hiện, nhưng mà giống như ánh lửa sáng trong bóng tối, từ xa vẫn có thể nhìn thấy nhau. Phong Liên Dực sắc mặt vui mừng, đôi lông mày giãn ra, giống như là một ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời mưa dầm liên miên, trong thoáng chốc chiếu sáng tâm tình lo lắng mấy ngày nay. Mà phía sau, Lệ Tà lại híp con người, tràn ngập sự nguy hiểm nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Trước khi người trở thành Tu La Vương, ta và người đã định thành hôn và đi xa thiên nhai. Mặc dù ngươi không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà ta lại chưa từng quên. Phong Liên Dực bước lại, nắm bả vai của nàng, cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt nàng. Chúng ta trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, đoạn tình tuyệt ái thì sao? Ta vẫn có thể yêu thương ngươi thêm một lần nữa. Họ mắc người lạnh, nước mắt liền rơi xuống. Lệ Ta một bên lại mỉa mai nhìn họ, giống như là nhìn thấy một chuyện nực cười nhất. tiểu nữ tử này, ngươi lại cho rằng đoạn tình tuyệt ái chỉ lại như vậy thôi sao? Ngươi đã quá ngây thơ rồi. Các đời vua của thành Tu La không biến thành quái vật nửa người nửa thú là bởi vì sao? Bởi vì đoạn tình tuyệt ái thực sự ngươi vẫn chưa biết. Chờ ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ biết. Thành Tu La tại sao có thể cường đại được như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Lệ Tà có một chút thâm ý tươi cười. Vẻ mặt nàng lại chậm rãi lãnh đạm. Ma thú vương tộc. Tại hạ, Lệ Tà. Lệ Tà nhìn nàng một cái, trong con người thâm trầm, hết sức quỷ dị. Nghe nói, Ô Sát bị người bắt. Thực lực của các hạ lại khiến cho người khác bội phục đó. Trước mặt ma thú vương tộc của thành Tu La, bỉ nhân xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy Lệ Tà, từ trước lại không biết rằng ma thú vương tộc căn bản không phải là thú, mà là một người. Vậy tại sao lại được gọi là thú? Đại khái có lẽ giống như là Mặc Liền bị thánh quân gọi là mãnh thú đi. Đều là loại người hung tàn tới cực điểm sao? Lệ Tà nói. Các hạ, hẳn là phải biết, quy củ của thành Tu La. Người cùng với bệ hạ rõ ràng không thể nào ở chung một chỗ được. Lệ Tà vừa dứt lời, đã bị ánh mắt của Phong Liên Dực lạnh lùng đảo tới. Hắn cúi đầu nói tiếp. Bệ hạ, nếu như cô ta đồng ý theo ngài đến thành Tu La, ngài lập cô ta làm hậu, thì vẫn có thể ở cùng với nhau. Nhưng nếu như cô ta yêu thương ngài, thì chính là vết xe đổ của âm hậu rồi. Mình, nếu như hắn dám động đến một sợi lông của nàng ấy, chậm sẽ biến thành Tu La, từ nay về sau không có ma thú trừng phạt. Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Lệ Tà lại không hoài nghi lời của hắn, quả thực nếu như bệ hạ muốn có thể để cho mình biến mất. Nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ lên. Ta sẽ không đi vào thành Tu La. Ngươi không đi theo ta sao? Phong Liên Dực vội vã nhìn nàng. Ta chưa từng nói muốn đi theo ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt ôn hòa nhìn hắn. Dực, nếu như vào thành Tu La, mới có thể ở cùng với ngươi. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, không phải là phong cách của Hoàng Bắc Nguyệt ta đâu. Vậy, ngươi lại muốn ta rời khỏi thành Tu La sao? Nếu như đó là yêu cầu của nàng, hắn nguyện ý làm theo. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lắc đầu. Ngươi đã định là Tu La Vương, mà kệ là đi tới đâu, ngươi vẫn là Tu La Vương. Ta muốn ngươi hoàn toàn thoát ra khỏi thân phận đó. Ta sẽ phá hủy toàn bộ thành Tu La. Ồ, tiểu nữ trẻ, ý của ngươi là muốn đối địch cùng với bệ hạ sao? Lệ Tà lại đột nhiên nói. Phong Liên Dực khiếp sợ nhìn nàng, nàng sao có thể được? Hoàng Bắc Nguyệt không phủ nhận, nắm chặt tay của Phong Liên Dực. Dực, ngươi đã nói, ngươi thân ở địa ngục, ta sẽ cứu ngươi tại đó. Nếu như không thể nào cứu được ngươi, không sao, ta và ngươi sẽ cùng xuống địa ngục. Phong Liên Dực ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới cầm ngược lại tay nàng. Bắc Nguyệt, không có nói nhiều nữa. Trừ việc đó ra, người vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn thoát ra khỏi thành Tu La. Ta muốn ở cùng với người, đường đường chính chính, đứng dưới ánh mặt trời. Lệ Tà lại không nhịn được cười. Nói những lời ngông cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng cười rộ. Ồ, Lệ Tà các hạ, có một người không biết, ngươi lại còn nhớ rõ hay không? Ai? Lệ Tà kiêu ngạo nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ mở một đôi môi đỏ thắm. Hiền Viên Vấn Thiên. Trong nháy mắt, sắc mặt Lệ Tà thay đổi. Làm sao ngươi biết được hắn? Sau trận đại chiến năm đó, mọi thứ về người này đã bị Điện Quang Diệu cùng với thành Tu La tiêu hủy triệt để. Vì người này mang đến nạn hủy thiên diệt địa đối với bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt liên hệ với Vạn Thú Vô Cường. Trong nháy mắt, đầu đầy tóc đen trở thành đỏ rực như lửa. Lệ Tà phản xạ có điều kiện, dùng tay chặn trước mặt, giống như là mái tóc đỏ như lửa đó thực sự làm cho hắn đau mắt. Hắn chính là cha của ta, sao ta lại không biết hắn được chứ? Hoàng Bắc Nguyệt lại ta ta cười rộ. Lệ Tà các hạ, nếu như năm đó yểm không làm loạn, Hiền Viên Vấn Thiên không cách nào phân thân, vậy thì thành Tu La cùng với Điện Quang Diệu lại có thể đứng sừng sững về sau sao? Lệ Tà khó tin nhìn nàng. Làm sao có thể? Người kia dĩ nhiên để lại hậu nhân. Chuyện này, người hỏi lại Quân Ly, tin rằng người sẽ hiểu rõ ràng hơn. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn Phong Liên Dực. Ta lấy tánh mạng ra đặt cược, tương lai sẽ có một ngày, chúng ta cùng nhau đi ra khỏi thành Tu La. Được, ta sẽ chờ ngày đó tới. Phong Liên Dực lại cười khuynh thành. Bệ hạ. Lệ Tà Lại giọng nói tàn khốc. Cô ta là đại địch của Thành Tu La, ngài là vua, hẳn là phải loại bỏ cô ta ngay lúc này chứ. Lệ Tà, tại sao ngươi lại sợ hãi một nữ tử? Phong Liên Dực lại thản nhiên nói. Lệ Tà ngẩn ra, có một chút tức giận. Hắn không phải là sợ nữ nhân này, mà là Phong Liên Dực về phe của cô ta. Tương lai cùng với cô ta nội ứng ngoại hợp, Thành Tu La bị phá hủy, đó mới chính là tai nạn. Ngươi lo lắng ta cùng với nàng liên hợp diệt Thành Tu La sao? Phong Liên Dực lắc đầu. Lệ Tà, có quân ly ở đó, ngươi lại cho rằng Thành Tu La vẫn là Thành Tu La khi trước sao? Lệ Tà trầm mặc, hắn biết quân ly sẽ mang tới Thành Tu La điều gì, nhưng ít nhất quân ly không có dự định phá hủy Thành Tu La, mà nữ nhân này thì có. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo địch ý, mà Hoàng Bắc Nguyệt lại không yếu thế chút nào, ngẩng đầu nghênh đón hắn. Ánh mắt hai bên trong không khí giao hội, tóe ra những tia lửa không thể nào nhìn thấy. Hưu chết vào tay ai vẫn còn chưa biết. Nếu như đây là quyết định của bệ hạ, Lệ Tà không thể nào can thiệp. Lệ Tà thuyết phục. Xin bệ hạ hãy trở về nước Bắc Diệu. Phong Liên Dực cúi đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, thấp giọng nói. Hãy cẩn thận quân ly. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại hào hiệp cười. Ngươi trở về đi, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi tới bên cạnh băng linh huyễn điểu. Phong Liên Dực hô tên của nàng, nàng lại xoay người nói. Mà kệ thế giới này thay đổi thế nào, trái tim của ta quyết không thay đổi. Phong Liên Dực ngẩn ra, sau đó cười. Ta cũng như vậy. Nàng lưu loát nhảy lên trên lưng băng linh huyễn điểu, trong lòng giống như chút được gánh nặng, dễ dàng và bằng phẳng, giống như chưa từng có cảm giác lòng yên ổn đến như vậy. Sau này sẽ gặp lại. Sau này gặp lại. Nhìn nàng cưới băng linh huyễn điểu rời đi, Lệ Tà thấp giọng nói. Sau này vẫn còn gặp lại nhau. Chủ nhân, cao thủ cùng với thủ lĩnh đánh thuê mỗi nước đã tụ tập bên trong hội quán võ, mong được gặp người một lần. Vậy ngài có muốn gặp hay không? Hồng Trúc nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự trở về, liền yên tâm. Xong nói về chuyện của lính đánh thuê, lại cảm thấy rất lo lắng. Ngoài dự kiến của Hồng Trúc, Hoàng Bắc Nguyệt lại hào phóng nói. Gặp chứ, tại sao lại không gặp? Chủ nhân. Hồng Trúc ngây người một chút, tự mình nghe không rõ. Thấy trước đây chủ nhân không quan tâm tới chuyện lính đánh thuê, tại sao hiện tại đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ? Là vua của lính đánh thuê, thống lĩnh bọn họ, bụng làm dạ chịu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, thay đổi một bộ quần áo màu đen tinh xảo, sạch sẽ đi ra nói. Ra thôi. Đại hội quán võ. Chư vị là thủ lĩnh lính đánh thuê mỗi một nước, ta tin tưởng tới nơi này đều là hiểu rõ phải trung thành như thế nào đối với vua của lính đánh thuê. Thủ lĩnh Thượng Quang Vô Vân của đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm đứng lên nói giữa đông đảo thủ lĩnh của lính đánh thuê. Hắn luôn luôn có địa vị giữa đám lính đánh thuê này. Một câu nói của hắn cũng lại khiến cho toàn bộ lính đánh thuê lớn nhỏ không thể coi thường. Thượng quan các hạ xin đừng có lo, chúng ta tới đây thì đương nhiên là hiểu rõ. Nhớ tới lời thề khi trẻ, khi đã trở thành lính đánh thuê, đến bây giờ vẫn chưa từng quên mất. Phải rồi, quang minh lỗi lạc, thẳng thắn trung trực, thuần phục vua của lính đánh thuê. Những lời này không ai có thể quên. Ngày hôm nay thế đạo chính loạn, Thành Tu La cùng với Điện Quang Diệu gây tội ác. Đây đúng là lúc tất cả những người lính đánh thuê như chúng ta phải liên hợp lại với nhau. Quân lính tản mạn không thể nào thành công. Nhìn mọi người bảy miệng tám lời nói chuyện, Thượng quan Vô Vân đã nhất thời có cảm giác ưu việt chưa từng có. Đó là một niềm tự hào khi mà trở thành một gã lính đánh thuê. Trước đây, đoàn lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp làm theo ý mình, không biết lại cũng có một ngày đoàn kết như vậy. Những điều này đều là do cô gái kia ban tặng. Một trận đại chiến vừa rồi đã để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng thực lực của cô gái này, chứng minh là một người tốt nhất thống lĩnh lính đánh thuê bên trong thiên hạ. Kỳ thực lúc này đại chiến, sương mù lại nặng nề, tầm mắt không rõ ràng. Sau khi Mặc Liên xuất hiện, ánh chớp mạnh mẽ quá chói mắt, khiến cho những lính đánh thuê này không nhìn thấy Tu La Vương đột nhiên xuất hiện để cứu lại Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như không, những người này nhất định sẽ ghi vấn thân phận của vua lính đánh thuê. Khi đó, bọn họ lại chỉ nhìn thấy Mặc Liên ra tay, sau đó ma thú vương tộc của Thành Tu La đột nhiên xuất hiện. Khí thế cường đại, trăm dặm xung quanh đã bị liên lụy. Những lính đánh thuê lúc đó lại chỉ kịp thời chạy trốn tứ phía. Bởi vậy, lại cũng tưởng rằng ma thú vương tộc tới là bởi vì muốn cướp vương lệnh của lính đánh thuê. Vốn lại còn tưởng rằng sau trận đại chiến đó, vua của lính đánh thuê đã chết chắc rồi, mà vương lệnh của lính đánh thuê kiểu gì cũng sẽ rơi vào trong tay của Thành Tu La hoặc là Điện Quang Diệu. nhưng lính đánh thuê lại vẫn lo lắng liệu có nên thuần phục thế lực tà ác đó hay không. Không ngờ tin tức truyền ra bằng vua của lính đánh thuê không những không chết mà vẫn bình yên vô sự quay lại. Chuyện khó có thể tin nổi khiến trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào. Chưa bao giờ có cảm giác vinh dự và tự hào như vậy. Có lẽ tránh ra được một kiếp nạn lớn, vua của lính đánh thuê thực sự xứng đáng danh tên gọi. Bởi vì chứng kiến như vậy, những lính đánh thuê này đoàn kết chưa từng thấy. Vậy thượng quan các hạ, rốt cuộc là vua của lính đánh thuê liệu có xuất hiện hay không? Lính đánh thuê càng nói càng kích động, đứng ngồi không yên, la hét ầm ĩ, lại muốn gặp mặt vua của lính đánh thuê. Thượng quan Vô Vân lại lộ ra vẻ khó xử. Hắn đã phái rất nhiều người liên lạc cùng với cô nương Hồng Trúc, nhưng mà tới nay không được đáp lại. Hắn lại cũng chẳng muốn biết vua của lính đánh thuê này rốt cục liệu có xuất hiện hay không nữa. Phía dưới, nói cười ồn ào, toàn là tạp âm, chẳng có ai chú ý tới bước chân trên khán đài vang tới. Đến khi đội trưởng La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải ngẩng đầu, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng thì không khí xung quanh đã dần dần lạnh xuống. Đám lính đánh thuê tựa hồ có cảm giác, lập tức những âm thanh la hét ngừng lại, sau đó cùng nhau ngẩng đầu lên giống như đã hẹn trước. Trên khán đài, Hoàng Bắc Nguyệt vừa vặn đi tới, tay vị lan càn, mỉm cười với đám người lính đánh thuê bên dưới. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó đồng thanh hô lên. Vua lính đánh thuê đã tới, tới rồi, tới rồi. Thượng quan Vô Vân lại lộ ra một nụ cười an tâm, sau đó dẫn dắt đám lính đánh thuê quỳ xuống. Thủ lĩnh thượng quan Vô Vân, đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm, cùng với 12 vị trưởng lão tham kiến vua của lính đánh thuê. Đội trưởng La Thuần, đoàn lính đánh thuê Tứ Hải, cùng 7 vị phân đà đà chủ tham kiến vua của lính đánh thuê. La Thuần cũng lập tức quỳ xuống. Có hai thủ lĩnh của đại đoàn lính đánh thuê dẫn đầu, tất cả những đoàn lính đánh thuê khác cũng đều phải quỳ rạp xuống, chỉnh tề có trật tự, tự mình giới thiệu. Dương Liệt, đoàn lính đánh thuê. Cửu Kiếm, đoàn lính đánh thuê. Mấy trăm đoàn lính đánh thuê to nhỏ báo danh xong, Hoàng Bắc Nguyệt nâng tay, tất cả mọi người an tĩnh lại, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn nàng. Nhìn từng khuôn mặt từ trẻ tới già, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng rất xúc động. Từ nay về sau, nàng sẽ phải dẫn đầu những người này bước về phía trước, có lẽ sẽ không còn con đường quay đầu. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt của nước Nam Dực, sở hữu vương lệnh của lính đánh thuê. Các người nguyện ý đi theo ta, ta sẽ dốc toàn lực mang theo các người, tái hiện lại tên tuổi trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nếu như không muốn đi theo, vậy thì không sao. Giờ phút này, xin hãy rời đi, ta sẽ không coi đó là phản loạn. Phía dưới trong các đoàn lính đánh thuê chỉnh tề không ai dao động, bởi vì một câu nói, tái hiện tên tuổi trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt trang nghiêm nói, các người được khế ước trận lựa chọn, trời giao nhiệm vụ, gánh vác trọng trách, đã biết chưa? Đi theo con đường không thấy điểm cuối, hơn nữa lại có thể lưu đầy máu tươi. Các người có sợ hãi hay không? Không sợ hãi. Thề đi theo vua của lính đánh thuê, tuyệt đối không lui lại về phía sau. Chết có gì đáng sợ chứ, so với sống uất ức để cho người ta bắt nạt, không bằng thẳng thắn mà phản kháng, đánh một trận hết mình, chết cũng ngừng cao đầu. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay, nắm tay hướng lên trên trời, cất tiếng nói lạnh lót. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, thề với trời, chỉ cần sống trong một ngày, không bao giờ bỏ rơi các ngươi. Chỉ cần vẫn còn hơi thở cuối cùng, vẫn còn đối địch với Điện Quang Diệu và thành Tu La. Vua của lính đánh thuê, vua của lính đánh thuê. Phía dưới lập tức dậy lên những tiếng hoan hô sôi trào, đều là dạng cao thủ, cho nên giọng nói vang dội giống như là muốn phá tan cả một căn phòng. Tiếng hô rất lớn, truyền ra bên ngoài, khiến cho vô số lính đánh thuê bên ngoài thành cũng đã nghe được, phấn chấn hoan hô theo. Vô số những tiếng hô giống như sóng lớn quay cuồng, lan tỏa ra tứ phía, bay lượn ở trên đỉnh đầu. Giờ khắc này sẽ vĩnh viễn được ghi khắc lại để mà lưu truyền cho thế hệ lính đánh thuê đời sau. Vị đó, một lần nữa, đã mang lại ánh sáng tới đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Một năm mùa đông của nước Tây Nhung, tại thành Kỳ Dương, vua của lính đánh thuê Hoàng Bắc Nguyệt chính thức thống lĩnh lính đánh thuê trong thiên hạ. Tại thời khắc đó, thời thế tạo anh hùng mà anh hùng viết nên lịch sử. Lần đầu tiên trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp có một nữ tử xé rách bầu trời, giống như là một luồng sáng sắc bén xuyên thủng qua bóng tối. Các đoàn lính đánh thuê lớn ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều tập kết tại thành Kỳ Dương, ủng hộ vua của lính đánh thuê. Chuyện này quy mô rất lớn, cả thủ đô của Tây Nhung đã bị chấn động. Thành Kỳ Dương mấy ngày liền đã phái những trọng binh canh gác, tăng binh không ngừng. Nguyên nhân là do quốc sư Thiên Đại Mê Ly lại tưởng những lính đánh thuê này tập kết muốn cướp quyền tại nước Tây Nhung. Nhưng đáng tiếc, sau một trận an bài của quốc sư, lính đánh thuê lại bắt đầu chậm rãi rời đi hết, tự hồi hương chính mình. Chuyện này gây náo động rất lớn, chủ yếu là điều động quá nhiều binh lực đến thành Kỳ Dương để bảo vệ hoàng đô. Nhưng mà cuối cùng cũng gây náo loạn giống như là một trò hề. Nữ hoàng tức giận, lần đầu tiên, trên triều phá lệ giáo huấn quốc sư vài câu. Thiên đại Mê Ly sau khi trở về nổi trận lôi đình, trách mắng đệ tử Thánh Huyết Cung đến vô năng, không tra nổi cái đám lính đánh thuê tập kết lại là có dụng ý gì. Quốc sư đại nhân xin đừng có tức giận, lúc này kỳ thực đúng là một cơ hội tốt. Đi theo Thiên đại Mê Ly rất nhiều năm, trưởng lão Thiên đại Linh của Thánh Huyết Cung lại thấp giọng nói. À, vậy đại trưởng lão lại có kiến giải gì chứ? Thiên đại Mê Ly miễn cưỡng cười, bề ngoài thì cao quý xinh đẹp, kỳ thực lại che giấu tâm địa rắn rết bên trong. Thiên đại Linh, tuổi sấp xỉ 70, trên mặt cũng lại không có nhiều nếp nhăn lắm, lại có thể thấy là một cao thủ tu luyện. Bà ta phụ tá hai đời quốc sư của nước Tây Nhung, chí mưu xuất chúng, được khá nhiều người tôn kính. Quốc sư đại nhân, mấy chục vạn quân đội từ các nơi đều động tới đây, đang tụ tập bên ngoài hoàng đô. Chỉ cần quốc sư ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối phục tùng. Thiên đại Mê Ly lại nhau đôi mắt xinh đẹp. Vậy ý của trưởng lão? Nữ hoàng trẻ người non giả lại bị Bắc Đường Du nắm trong tay, không có rõ được lý lẽ, kiêu căng và ngang ngạnh. Một vị vua như vậy sao có thể gánh vác được trọng trách? Mà quốc sư đại nhân lại có huyết mạch hoàng thất của nước Tây Nhung, hơn nữa địa vị của ngài hoàn toàn thích hợp để kế thừa đế vị, tuyệt đối không kẻ nào dám phản đối. Đại trưởng lão, đó chính là mưu phản đó. Thiên đại Mê Ly thản nhiên nói, trong ngữ khí lại không hề có ý tứ bài xích. Thiên đại Linh lại cười. Đế vị là dành cho một người có tài, Doanh công chúa lại còn quá trẻ, làm sao có thể làm được việc lớn. Thiên đại Mê Ly lại dựa vào ghế, nhẹ nhàng hạ cái khăn che mặt, che một nửa khuôn mặt. Bà lại nhẹ nhàng dùng tay chống cằm, một động tác ưu nhã, trong mắt dần hé ra một tia âm độc. Đại trưởng lão nói không phải là không có lý, nhưng mà hiện tại vẫn thiếu cái gì đó. Quốc sư đại nhân lại nói đông nhi sao? Thiên đại Linh lạnh lùng cười. Nhiều năm qua, Thánh Huyết Cung chúng ta chẳng bạc đãi cô ta. Hiện tại là lúc cô ta nên báo ân rồi. Thiên đại Mê Ly lại mỉm cười. Đông nhi thiên phú không tồi, đúng là có một chút đáng tiếc đó. Chúng ta vốn cần cô ta thuần khiết không tỉ vết, cuối cùng mới giữ lại tính mạng của cô ta. Thiên đại Linh nói. Thiên đại Mê Ly lại chậm rãi gật đầu. Như vậy, phiền đại trưởng lão đem Đông Nhi tới tàn tế đi. Việc này kết thúc mau chóng, để mà ma thần đại nhân cao hứng mà ban thưởng cho bổn quốc sư Thánh Huyết. Vâng. Thiên đại Linh lại âm lãnh cười rộ, sau đó không người ra ngoài. Thiên đại Mê Ly lại đứng dậy, chậm rãi bước vào sâu trong Thánh Huyết Cung. Đuổi mọi người lui tới, bà ta mở ra cửa ngầm phía sau ghế ngồi, dành cho cung chủ, chậm rãi đi tới trước. Trong tay giơ ra một viên ngọc sáng bóng to lớn, bước đi trong mật đạo tối mịt sâu thẳm. Xung quanh truyền tới từng trận tiếng giã thú kêu giống, hai mặt vách tường dày đặc nhưng mà không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho người ta khiếp sợ. Thiên đại Mê Ly lạnh lùng dùng mình, bởi vậy bà lại không phát hiện ra có một người đã ẩn nấp ngay sau, từ lúc mà bà cùng với thiên đại Linh mật đàm. Kỹ xảo ẩn nấp cao siêu, năng lực hành động quỷ mị. Nơi hiện đại, ngay cả máy móc công nghệ cao cũng đã đều phải bó tay trước nàng, huống hồ thời đại này, ai có thể phát hiện ra nàng được chứ? Ban đầu, nàng vốn chỉ muốn ẩn nấp xem bộ dạng của Thánh Huyết Cung theo lời đồn đại là thế nào, không ngờ vô tình đã đánh vỡ âm mưu của Thiên Đại Mê Ly. Bọn họ lại muốn đưa Thiên Đại Đông Nhi tới đàn tế, hiến ma thần gì đó sao? Sau đó, đạt được Thánh Huyết. Thánh Huyết Cung tồn tại vẫn lại rất thần bí, chuyện này là một lời giải đáp cho sự thần bí đó. Bởi vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại không đắn đo, đi theo Thiên Đại Mê Ly xuống dưới. Lát nữa, Thiên Đại Đông Nhi bị mang xuống thì cứu luôn. Hiện tại, nàng lại chẳng có thời gian phái người đi thông chi cho Đồng Nhi nữa. Đi thật lâu, mật đạo vẫn kéo sâu xuống dưới, hẳn là nơi sâu đến tận cùng. Hàng năm, nước Tây Nhung mưa dầm không ngừng, mặt đất ươn ướt, rất nhiều sông và mạch nước ngầm lại càng không thể nào kể xiết. Bởi vậy, muốn xây một tòa mộ mật thất dưới đất khẳng định lại hao phí rất lớn tiền và công sức. Theo như ánh sáng yếu ớt phía trước, nàng lại thấy rõ hơn hình thức xung quanh. Mật đạo này nhất định có lịch sử tới mấy trăm năm. Rốt cục đã nhìn thấy phía trước giống như có ánh lửa, xem ra đúng là tới rồi. Thiên đại Mê Ly thu hồi lại Minh Châu, chậm rãi đi ra ngoài. Mấy người che mặt thoạt nhìn đã cao tuổi tại Thánh Huyết Cung đi tới, cung kính hành lễ với bà. Thiên đại Mê Ly nói, ma thần đại nhân thế nào rồi? Bẩm báo cung chủ, lâu rồi không có hiến tế, ma thần đại nhân rất là mất hứng. Thiên đại mê ly ừ một tiếng, liền đi lên phía trước, càng đi càng trống trải. Rốt cục đã tới một đàn tế rộng thênh thang phía trước, xung quanh lại đốt vô số ngọn đèn dầu, chiếu tới mức chỗ nào cũng sáng chói. Một bóng dáng lớn lại đứng thẳng phía sau đàn tế. Mê ly, ngươi lại còn nhớ tới mà thăm ta sao? Giọng nói âm trầm giống như là tiếng nghiến răng nghiến lợi vang tới từ phía sau đàn tế, khiến cho người nghe không hề thoải mái. Thiên đại mê ly lại quỳ gối ngồi xuống. Ma thần đại nhân, lâu rồi lại không tìm được người nào thích hợp, cho nên không có dám tới quấy rầy ngài, xin hãy giáng tội. Vậy lần này ngươi đã tìm được người thích hợp hay chưa? Vâng, tại hạ đã tự mình bồi dưỡng, thuần khiết, không tì vết. Thiên đại mê ly cung kính nói. Hỏa Mắc Nguyệt buồn bực, bóng dáng thật lớn kia đến tụi cùng là vật gì? Ma thần, chẳng lẽ là ma thú sao? Ma thú mà dám sừng thần cũng lại quá trâu bò rồi. Yểm, ngươi biết tên kia sao? Trong lòng lại thấp giọng gọi Yểm. Yểm lười biếng nói. Ta đã quên. Chỉ biết ngươi đến thời điểm mấu chốt lại không có dựa dẫm vào được. Hỏa Mắc Nguyệt lại khinh thường nói. Loại nhân vật này ta làm sao có thể biết? Yểm bất mãn nói. Ngươi lại cho rằng ma thú trên thế giới này ta đều biết hết hay sao? Ngươi có biết hết toàn bộ nhân loại hay không? Hết chương. Hết tập 91. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.